Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, để đại đế khom lưng tồn tại. Hoa thần, ở thế hệ thanh niên bên trong, có tuyệt đối danh khí, bản thân hắn liền cực kỳ hiếu chiến, ở cực hoang chi địa chỗ sâu, nhiều lần cùng các lộ thanh niên tuấn kiệt giao thủ. Đến nay không có thua trận. Lời đồn, hắn cùng với đảm nhiệm vô đạo từng có một trận chiến. Hai người chưa phân thắng bại, riêng phần mình lui bước. Bậc này chiến tích, ở thế hệ thanh niên bên trong kiên định hắn mấy tận vô địch địa vị. Không biết hắn có thể hay không chống nổi 40 chiêu. Hẳn là có thể a. Cơ hành cuồng không phải lần đầu tiên đều chống được 50 chiêu sao? Hoa thần coi như không địch lại cơ hành cuồng, cũng hẳn là sẽ không quá kém. Chúng thanh niên không tự chủ nghị luận, mặc dù thế hệ thanh niên có chúng nhân cách bên ngoài sáng chói, nhưng những người khác quang mang cũng không cho phép dò xét. Đại chiến trong nháy mắt bắn ra, hoa thần giống như ra biển giao long đồng dạng, mỗi một kích đều hùng hồn hết sức. So với cơ trường không hai người muốn mạnh hơn không ít. 32 chiêu, quả nhiên đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, hoa thần đã chống nổi 32 chiêu, hơn nữa không có chút nào rơi vào hạ phong, lúc này y nguyên chiến lực kinh người, giống, hoa thần dũng mãnh vô cùng, càng chiến càng hăng, bỗng nhiên rít lên một tiếng, bỗng nhiên, lôi đài phía trên cảnh tượng đại biến. Một cái đại thủ hoành không, bao trùm thương khung, giống như mây đen áp đỉnh, trực tiếp đổ ập xuống ép xuống dưới. Cương phong cuồn cuộn, hư không bên trong xuất hiện vô số mảnh vết dạn. Một trường chi uy, dung chuyển trời đất, đám người vậy mà, hoa thần thật là đáng sợ. Chỉ là cái này một đòn, hắn tuyệt đối có tư cách cùng cơ hành cuồng. Thượng thiên vũ đám người cũng liệt. Suy, cực hoang đại đế đối mặt ép xuống bàn tay to. Tia không hốt hoảng chút nào, một chỉ điểm ra, hoang chi khí tức xông lên trời. Chỉ thấy, hư không hoàn toàn u ám, thiên địa giống như là biến thành to lớn phế tích. Cái kia bao trùm bầu trời bàn tay to bị hoang chi khí tức ăn mòn. Quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, phá. Hoa thần mở miệng như sấm nổ, quát to một tiếng, trong cổ xông ra một đạo huyết tiễn, trong nháy mắt liền sụp đổ tràn ngập chân trời hoang chi khí tức. Bay thẳng thanh niên đại đế, huyết tiễn có được không ra chi thế, huyết khí cuồn cuộn, như cuồn cuộn sông lớn đang dâng trào không thôi. Chân huyết ngưng tiễn, đông đảo tuyệt thế cường giả kinh hô. Trong lòng khiếp sợ không thôi, đây là một loại thần thông, chân chính sát chiêu, liền xem như bọn họ cấp bậc này, phải dùng chân huyết hóa vật, cũng phải tâm vạn phân, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không thi triển đi ra. Oanh, thanh niên đại đế hai ngón ở giữa quang mang dâng trào, trong nháy mắt phóng đại, giống như là hai ngọn núi lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa. Chân huyết ngưng tiễn mang theo một trận huyết sắc cầu vồng. Tốc độ nhanh đến gần như không thể gặp. Nhưng, đụng phải cái kia hai ngọn núi lớn thời điểm. Trong nháy mắt hãm lại tốc độ. Khá lắm, liệt thiên chấn động, nhịn không được kinh hô. Cái kia vô cùng một tiễn. Vậy mà xinh xinh bị thanh niên đại đế ngăn chặn xuống tới. Kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Không thể động đậy mảy may. Hoa thần hơi biến sắc mặt, ánh mắt lập tức ngưng trọng xuống. Hắn nghĩ không đến, dạng này một tiễn, lại bị nhẹ nhõm ngăn lại. Hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ. Song trường hợp lại như đao, hoành không mà đánh, linh lực màu vàng óng đè ép hư không. Một đạo lớn lên hơn trăm trượng lợi nhận hiển hóa, ngang qua trời cao, cờ rác, nguyệt trung thu quần áo trên người. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe hở, đó là to lớn cương phong bố trí. Một kích này, lăng lệ mà cuồng mãnh, liền hắn đều không thể không động dung. 49 chiêu, đám người sợ hãi thán phục, Cơ Trường Không hai người mới miễn cưỡng chống đỡ 32 chiêu. Mà Hốt Thần một người liền chặn lại 49 chiêu. Đáng sợ nhất chính là hắn y nguyên hậu lực không dứt. Kỳ thật, đám người không biết là Cơ Trường Không hai người chống nổi 32 chiêu, một người cũng có thể chống đỡ qua 32 chiêu. Cực Hoàng Đại Đế là y theo đối thủ thực lực mà ra tay, cùng người số cũng không có bao nhiêu liên hệ. Bang, thanh niên đại đế bàn tay hoang chi khí tức tràn ngập, một tấm đập vào cái kia to lớn lợi nhận phía trên. Núi kêu biển gầm, bị to lớn kinh lực chấn động sôi trào lên. Mắt trần có thể thấy, hư không ở nơi này một trường phía dưới, giống như là hòa tan đồng dạng, ở trên bầu trời lưu động. 57 chiêu, mọi người đã bất lực biểu đạt tâm tình của mình. Thanh niên đại đế cường đại như thần linh, dù cho kinh diễm hoa thần, giờ phút này cũng đã lộ ra bại tướng, khóe miệng có từng tia vết máu tràn ra. Nhưng hắn ninh nguyên ương ngạnh, đạo tâm kiên cố không phá vỡ nổi, lần lượt đem tiềm năng của mình tối đại hóa bạo phát đi ra. Ngươi rất mạnh, tiếp tục cố gắng, tương lai tất có một phen xem như. Thanh niên đại đế tiếng như hồng trung, trong hư không cuồn cuộn, một trường tung bay hoa thần. Bại, dòng dã 68 chiêu. Cái số này mặc dù coi như thật buồn cười, nhưng là lại không một người dám cười. Đơn giản là hoa thần đối thủ là thanh niên thời kỳ đại đế. Hoa thần thối lui ra khỏi lôi đài, lăng không hành lễ. Một trận chiến này hắn tâm phục khẩu phục, nếu như sinh tử quyết chiến, vừa rồi thứ 58 chiêu bản thân liền sẽ mất đi tính mạng. Vãn bối lĩnh giáo, một vệt kim quang hoành không, trong nháy mắt dễ dàng cho thanh niên đại đế đối oanh một đòn. Một đòn qua đi, thanh âm mới truyền vào trong tai của mọi người. Người tới chính là Kim Sí Đại Bàng. Cũng không phải là hắn không tuân thủ quy tắc đánh lén Cực Hoang Đại Đế, mà là hắn tốc độ quá nhanh. Hắn khởi hành phía trước, lời đã cửa ra, hắn cũng đột phá. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Kim Sí Đại Bàng tính là một đối thủ không tệ. Không có bất kỳ cái gì tâm tư khác, chỉ vì đường đường chính chính chiến bại đối thủ. Không cần chốc lát, đám người xôn xao, Kim Sí Đại Bàng lại một lần nữa đánh phá kỷ lục. Dòng giã 70 chiêu, như thế đáng sợ sao? Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, Kim Sí Đại Bàng thực lực hắn biết rõ. Bản thân không dùng ra một chút át chủ bài là không thể nào chiến thắng. Hắn nhớ mang máng, Cực Hoang Đại Đế đã từng qua, Tiêu Tuấn ở dưới tay hắn trọn vẹn chống được 77 chiêu. Hơn nữa, đó là trước kia, Tiêu Tuấn không có khả năng dẫm chân tại chỗ. Đối thủ này làm Nguyệt Trung Thu đáy lòng phát lạnh, đặc biệt là Hồng Lão đám người bây giờ còn rơi vào hắn trên tay. Ta tới thử xem, ngắn ngủi xôn xao về sau, đám người vừa mới bình tĩnh trở lại, Liệt Thiên liền một bước bước ra, trực tiếp bước về phía Cực Hoang Đại Đế vị trí lôi đài. Ngũ Trọng Thiên, không có quy tắc, đám người biết rõ Liệt Thiên chiến lực kinh người, nhưng hiển nhiên còn không đạt được cùng thanh niên đại đế đối chiến tư cách. Hô, tiếng gió như sấm, Liệt Thiên rất thẳng thắn. Bạch Cốt Đại Bổng hoành không gào thét mà qua, trực tiếp vào đầu đập lên, giống, đồng thời, Liệt Thiên huyết mạch chi lực phóng thích, một đầu bạo viên toàn thân đỏ như máu, tàn nhẫn khí tức quét sạch hư không, làm vô số thanh niên sợ hãi. Đó là cái gì? Đám người kinh hô, đến từ linh hồn uy áp, để bọn hắn nhịn không được run rẩy. Huyết sắc bạo viên đỉnh thiên lập địa, một đôi mắt giống như huyết nguyệt, đem toàn bộ lôi đài chiếu rọi thành huyết sắc. A, đây là, trong lúc đó, thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại kinh dị, tựa hồ nhận biết huyết sắc kia bạo viên, nhưng lời của hắn chưa xong, tựa hồ là cố ý đã ngừng lại. Cái này khiến cho mọi người trố mắt đứng nhìn một màn xuất hiện. Cực Hoàng Đại Đế trầm mặc một chút, vậy mà hướng về Huyết Sắc Bạo Viên hơi hơi khom mình hành lễ. Thác Thế Yêu Hoàng, Nguyệt Trung Thu ra đầu căng lên, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Thác Thế Yêu Hoàng cái kia bế nghễ cửu thiên thập địa oai hùng. Chỉ có Thác Thế Yêu Hoàng mới có thể để Cực Hoàng Đại Đế nhân vật như vậy hành lễ. Tất cả những thứ này không quan hệ thực lực, mà là Thác Thế Yêu Hoàng cùng Cực Hoàng Đế Tổ là một thời đại nhân vật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.